Nhân sinh hung hãn, chương 109, giấy chứng nhận đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, thập phần bánh cầm tay toàn bộ bán khánh. Chọn chúng thị dân một mặt hưởng thụ. Lần thứ hai bạo phát ra ma tính vẻ mặt bao. Nếu như không phải đến mua bánh cầm tay thị dân đã thành thói quen tình huống như thế, e sợ đều phải bị hù chết. Ma tính bánh cầm tay hoàn toàn trở thành phố Vân Lý lớn nhất đặc sắc. Bách khoa toàn thư trang thứ 3 tri thức nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Vốn cho là đi qua Hàn Lục sự kiện, có thể làm cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tất cả đều là mình cả nghĩ quá rồi. Đợi thời gian dài như vậy, liền không có một chút tin tức. Bất quá những này cũng không sao cả. Mình bây giờ qua cũng rất tốt. Nhiệm vụ cũng không có thời gian yêu cầu. Cứ như vậy từ từ đi chứ. Cuộc sống này có lúc quá mệt mỏi. Thật có thể không nhiều lắm ý tứ. Cậu chủ nhỏ, sau đó chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút tiêu chuẩn đi. Thập phần thật không nhiều. Ngươi nhìn hiện tại này xếp hàng người càng ngày càng nhiều. 100 cái thẻ số. Chỉ lấy ra thập phần thật sự thật là khó. Một tên thị dân nói rằng. Lâm Phàm xin lỗi nói. Thật xin lỗi, này cũng hết cách rồi. Ta mỗi ngày sự tình quá nhiều. Thật sự là bận bịu không mở. Cái kia thị dân trừng mắt nhìn. Cậu chủ nhỏ ngươi là trêu chọc ta mà. Bất quá hắn không nói gì. Này bánh cầm tay quá mỹ vị. Vì cái mùi này, hắn có thể tha thứ tất cả. Dù cho cậu chủ nhỏ như vậy điên cuồng túm, hắn cũng sẽ không tức giận. Một tên xếp hàng mấy ngày lão ca nổi giận, đặc biệt là hôm nay còn không có vỗ tới, càng là bạo phát đứng lên. Cậu chủ nhỏ, ngươi thật sự tốt quá phận, có phải là cho là chúng ta đều thích ăn này bánh cầm tay? Ngươi liền limited, nếu như chúng ta không ăn, coi như ngươi mỗi ngày bán 5 phần, cũng bán không được, ngược lại ta sau đó là tuyệt đối sẽ không xếp hàng. Các vị lấy chút cốt khí đi ra. Hắn bộ dáng bây giờ đều là các ngươi cưng chiều. Lão ca nói không tật xấu. Rất đúng, rất có đạo lý. Đồng thời sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác mình tâm tình thoải mái không ít. Đây chính là một loại phát tiết. Tốt, nói được lắm. Vị huynh đệ này ngươi nói quá đúng rồi. Sau đó ngươi có thể tuyệt đối đừng đến theo chúng ta cướp đội. Không phải vậy chúng ta có thể xem thường ngươi. Đúng đấy, thiếu một cái. Tốt nhất đoàn người đều đi. Một mình ta mua thập phần. Vậy thì thoải mái. Cái kia hào ngôn chí khí lão ca thấy cảnh này. Thật sự không biết nên nói những gì. Cốt khí, các ngươi cốt khí đây. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Các vị, mỗi ngày thập phần đã là cực hạn của ta. Nếu như không người đến mua, ta cũng buông lỏng, chủ yếu vẫn là vì chăm sóc một ít đã từng khách quen cũ. A, cậu chủ nhỏ. Ngươi cũng không bán a. Chúng ta cũng có thể ủng hộ ngươi. Mỗi ngày thập phần không có lời oán hận. Sau đó ai còn dám ở cậu chủ nhỏ trước mặt tất tất. Đừng trách ta phun người. Không sai, ngươi sau đó không mua liền không mua. Chúng ta mua, không phải nếu như vậy làm gì từ. Đi nhanh lên, lần sau lại nhìn tới ngươi tới. Chúng ta có thể không hoan nghênh ngươi. Tiểu lão bản bánh cầm tay thế gian đệ nhất mỹ vị. Đặt ở cổ đại, đó chính là chỉ có hoàng thượng mới có thể ăn được. Chúng ta những này dân chúng bình thường có thể thưởng thức được này loại mỹ vị. Đã là một loại may mắn phân. Còn chưa đầy đủ, chống đỡ, chống đỡ. Một. Coi như mỗi ngày đứng hàng không tới. Nhưng là nghe mùi vị này, ta cũng đã thỏa mãn. Lâm Phàm đã chịu phục. Sau đó cùng mọi người hỏi thăm một chút. Trở lại trong cửa hàng nằm ở nơi đó chơi điện thoại di động. Blog làm nóng lục soát. Anh Kim ôm bệnh lui ra tân nhân hảo thanh âm đạo sư vị trí. Đời mới đạo sư tạm định. Quả nhiên, anh Kim thối lui ra khỏi. E sợ hay là bởi vì ngày hôm trước sự tình, làm cho nàng ở tân nhân hào thanh âm không tiếp tục chờ được nữa. coi như tiếp tục chờ đợi, cũng là mất mặt a. Cho tới Ngô Hoán Nguyệt có thể được tên thứ mấy, vẫn đúng là phải xem chính nàng. Dù sao vậy thì rất là công bình thi đấu, mà chính mình cũng rất là công bình người. Cũng không giống như anh Kim như vậy. Một chiếc xe taxi ngừng lại. Thượng Hải võ hiệp Giang Phi hào hứng vào được. Lâm đại sư, Lâm Phàm đứng lên, lộ ra nụ cười, đưa tay ra, hai người bắt tay. Giang Phi một mặt áy náy, ngượng ngùng, này giấy chứng nhận chậm chút. Lâm Phàm khách khí nói, không muộn, còn làm phiền phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Loại đãi ngộ này e sợ vẫn đúng là chỉ có hắn có thể có. Người bình thường muốn không đích thân đến được, nếu không nhanh đưa tới. Lâm đại sư khách khí, ngươi xem một chút này giấy chứng nhận có vấn đề hay không. Giang Phi truyền đạt một phần tài liệu túi. Trong túi một bản màu đỏ giấy chứng nhận, mặt trên có một loạt chữ to màu vàng. Lật mở nhìn, không có tật xấu gì, thợ khéo rất tinh mỹ. Lâm Phàm cười nói, không thành vấn đề, làm rất tốt. Giang Phi hiện tại có thể hưng phấn, đưa tay ra, nghiêm túc cẩn thận. Lâm đại sư, sau đó chúng ta nhưng dù là đồng sự, còn phải xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Phàm nắm tay, cười nói đạo, nơi nào, nơi nào. Giang Phi tuổi tác gần như hơn 40 đi, vóc người có chút hơi mập, có chút phát phúc, nhìn dáng dấp khả năng luyện qua một chút kỹ năng. Một cái cường tráng người trẻ tuổi cũng có thể làm lật hắn. Ở hiệp hội bên trong nên thuộc về ngoại giao, mời chào nhân tài ngành. Lâm đại sư, nếu có thời gian, có thể đi hiệp hội nhìn, người nên còn chưa có đi xem qua đi. Giang Phi nói rằng. Lâm Phàm gật đầu nói, ân, vẫn đúng là không có đến xem quá, hiện tại đi xem cũng được. Giang Phi một cái giật mình, tình cảm kia tốt a, hắn vẫn đúng là sợ Lâm đại sư gia nhập hiệp hội phía sau liền không đến hiệp hội. Dù sao này mang theo tên gọi, người không đến có thể thật không ít. Hiện tại Lâm đại sư chủ động yêu cầu đi hiệp hội nhìn, vậy dĩ nhiên là cầu. Phát hiện vật phẩm lụm cũng không được. Lâm Phàm nói, ngươi là đón xe tới. Giang Phi gật gật đầu, ân, vậy thì ngồi ta xe đi. Ngươi đưa tới cho ta giấy chứng nhận, ta đây đưa ngươi trở lại. Lâm Phàm cười nói. Giang Phi cười cợt, hắn cảm giác này Lâm đại sư tuổi còn trẻ thì có bản lãnh bực này, hơn nữa làm người còn rất thân cùng. Này loại người hiện tại có thể hiếm thấy. Hiện tại xã hội này có chút bản lãnh, mũi đều nhanh nhấc trời cao. Gara, Giang Phi nhìn trước mắt xe, rất hâm mộ a, xe này có thể không rẻ. Bằng hữu đưa, lái chơi, lên xe đi. Lâm Phàm mở cửa xe đi vào, cười nói. Hiện tại hắn có thể coi là hiểu, Lâm đại sư đó là không thiếu tiền chủ. Bất quá Lâm đại sư thực lực, có thể đúng là cho hiệp hội rót vào một luồng mới mẻ huyết dịch a. Trên đường, Lâm Phàm cùng Giang Phi tùy tiện trò chuyện đều là trong hiệp hội một ít chuyện, tỉ như Thượng Hải hiệp hội lịch sử, hoặc là trước đây từng có cái nào thành thì chờ một chút. Mở ra gần như nửa giờ, có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi địa điểm. Thượng Hải hiệp hội đúng là giống một trường đại học, bất quá chỉ là không có đại học lớn như vậy. Kiến trúc cũng hơi lệch kiểu cũ, chủ yếu niên đại dài ra. Hãy nhìn đi còn không phàm. Cửa, Giang Phi hướng về trong phòng gác cửa đại gia hô, Ngưu đại gia. Từ trong phòng gác cửa đi ra một vị tuổi tác ở 60-70 tả hữu lão đầu. Tuy rằng gầy yếu, nhưng tinh thần rất tốt. Tóc trắng như tiết nhưng lượng tinh. Hiển nhiên làm võ thuật hiệp hội bảo vệ cửa, vẫn là thường rèn luyện. Ngưu đại gia, làm phiền ngươi lão nhớ kỹ, đây là hiệp hội thành viên mới, sau đó đến hiệp hội có thể không cần đăng ký. Giang Phi nói rằng, tốt, nhớ kỹ. Ngưu đại gia cười ha nói. Lâm Phàm hướng về môn vệ đại gia lên tiếng chào hỏi. Sau đó lái xe đi vào. Cách Trương.